Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Sương mù chiến. 2. Mà lục loạn ly bên cạnh người, thì lại xoay quanh năm đạo màu sắc khác nhau mạnh mẽ đao khí. Đó là, canh kim, ất mộc, quý thủy, ly hỏa cùng mậu thổ lực lượng, ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngớt, ở tu vị bước vào ngũ phẩm sau khi. Lục loạn ly rốt cục có thể lấy như thường triển khai cái môn này, Đại Minh Vương Luân, đao pháp. Lại không cần lo lắng sẽ phản thương tổn được chính mình khí mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Đặc biệt là sức mạnh của nàng cùng chân nguyên các loại. Đều bị kiếm tàng phong bình thiên kiếm tăng lên tới tứ phẩm hạ cấp độ sau khi. Lục loạn ly lúc này thì lại cười nhìn phụ cận một con sư tử to nhỏ toan nghê thú. Tiểu tử, đa tạ ngươi rồi. Không phải ngươi đến giúp đỡ. Lần này cần giải quyết bọn họ còn thật phiền toái. Vừa nãy chính là cái này con toan nghê thú. Đem một người trong đó cuốn lấy. Cho nàng đơn đả độc đấu cơ hội. Bằng không nàng cũng không cách nào cấp tốc như thế đem hai người lục tục chém giết. Toan nghê thú nghe xong lời của nàng sau khi. Kiêu ngạo giơ một chút cằm. Một bộ thần sắc khinh thường. Sau đó nó liền thân thể nằm rạp. Ánh mắt ác liệt nhìn về phía trước, trong miệng phát ra tiếng thú giống gừ gừ. Lục loạn ly trông thấy toan nghê thú thần thái. Đầu tiên là âm thầm hừ nhẹ. Con này toan nghê tính tình rất kiêu ngạo, khá giống chủ nhân của nàng. Đừng xem sở tiểu muội khí chất ốm yếu mềm mại. Bình thường đối nhân xử thế cũng là huệ chất lan tâm. Điềm đạm hiền hòa, có thể chỉ cần ở chung lâu. Thì sẽ biết nàng kỳ thực là một cái cực kỳ tự tin. Thậm chí là tự phụ người. Lục loạn ly có lúc thậm chí sẽ sinh ra chính mình cũng cảm giác hoang đường suy đoán. Sở tiểu muội mặc dù có thể đối với người nào chuyện gì đều có thể hững hờ. Ôn hòa đối mặt, bất luận lúc nào đều có thể vững chãi. Chấn định thong dong, có hay không là do trong lòng nơi sâu xa căn bản liền không đem những thứ này người. Những thứ này chuyện đều để ở trong mắt. Lục loạn ly tổng cảm giác cô bé này hành tung khác thường. Mơ hồ có khí thôn vạn dặm, ngạo nghễ vạn vật khí độ. Bất quá đây là nàng cả nghĩ quá rồi. Lục loạn ly sau đó cũng biến sắc. Men theo toan nghê thú ánh mắt nhìn sang. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ba cái bóng người lục tục từ trong mây mù xuyên ra. Lục loạn ly không khỏi nhướng nhướng mày. Nàng nhận ra ba người này. Là cùng Đại Hắc Thiên, Nhật Già La một nhóm tán tu. Đây là hai cái tứ phẩm. Còn có một cái tam phẩm. Đó là Ma Diệt Kiếm Tào Trung Ngạn. Một cái bình thường sinh động tại Ký Châu phạm vi ma đầu. Bất quá chưa nhập địa bảng. Luận võ thần cơ bài định thiên bảng 100 tên. Địa bảng 500 tên. Thế gian còn có rất nhiều tam phẩm cao thủ. Cũng không có thể bước lên địa bảng chi lâm. Tào Trung Ngạn chính là trong đó một cái. Bất quá người này tuy chưa nhập địa bàng. Đối với lục loạn ly tới nói. Cũng là một cái tương đối nguy hiểm đối thủ. Cái nào sợ bọn họ công thể đã bị kim khoa ngọc luật áp chế. Chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Cơ thể bọn họ cùng võ đạo trình độ. Còn là cực kỳ mạnh mẽ. Ba người này từ trong sương mù dày đặc xuyên ra sau khi. Liền nhìn dưới mặt đất thi thể hơi sửng sốt. Tào Trung Ngạn sau đó híp mắt, hơi hàm chứa xem kỹ nhìn lục loạn ly. Cái này hai người, là ngươi giết. Lục loạn ly mỉm cười, cầm trong tay khổng tước đao quăng một cái đẹp đẽ đao hoa. Không chỉ là ta, trong tay nàng khổng tước đao, chính là dùng Sở Hy Thanh mang về khổng tước vĩ linh làm tài liệu. Do Lệ Thiên Công tự thân ra tay rèn đúc mà thành. Toàn thân hiện nhạn linh đao tạo hình. Thân đao lưu ly năm màu, rất là đẹp đẽ, xa hoa, ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc. Cũng lóng lánh mê huyễn màu sắc, Tào Trung Ngạn ánh mắt, liền hướng con kia toan nghê thú, nhìn sang. Đây là bị người lấy, thỉnh thần, pháp, mời đi ra toan nghê thần thú. Khí tức dị thường nguy hiểm, chân ý thần binh có thể thấy được triệu hoán nàng thuật sư thiên phú siêu tuyệt. Chà chà. Lục phẩm toan nghê, lại ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy, bính hỏa thiên quy. Vị này thuật sư thực sự là không được a. Nàng chính là câu thông vị nào siêu phẩm toan nghê. Tào Trung Ngạn lúc nói chuyện hơi phẩy tay áo. Phía sau hắn hai người đồng bạn lúc này bóng người lấp lóe. Men theo cái này con toan nghê thú linh lực quỹ tích chui qua lại. Cái gọi là bắn người phải bắn ngựa trước. Bắt giặc phải bắt vua trước. Ứng đối lại này cho gọi ra đến thần thú. Phương pháp tốt nhất không phải cùng chi triển chiến. Mà là trước đem cái kia thuật sư giết chết. Bằng không bất luận bọn họ đem con này toan nghê thú giết chết bao nhiêu lần. Nó đều có thể cấp tốc tái sinh. Để bọn họ nỗ lực phó cho nước chảy. Các ngươi còn muốn đi giết thuật sư. Lục Loạn Ly có chút ngoài ý muốn. Lập tức vẻ mặt không lo. Các ngươi là coi ta là thành không khí. Ngay khi nàng dứt lời trong nháy mắt. Đầu kia toan nghê liền hướng về một người trong đó bay nhào tới. Nó mang theo bính hỏa thiên quy. Tất cả sự vật chạm vào tức đốt. Bất kể là cái kia xương trắng. Vẫn là mặt đất bạch ngọc. Đều cháy hừng hực. Liền ngay cả vị kia tứ phẩm võ tu một thân cương khí cũng bắt đầu bốc cháy lên. Tào Trung Ngạn sắc mặt hơi đổi. Mới phát hiện mình khinh thường cái này toan nghê. Không chỉ là bính hỏa. Còn có thiêu đốt. Nó đã sắp đem bính hỏa. Diễn hóa thành đốt trời. Chỉ là ở ly hỏa cùng đinh hỏa trên nợ một chút hỏa hầu. Vẫn chưa thể diễn sinh cái này một có thể thiêu đốt tất cả cường đại thiên quy. Bất quá chỉ chớp mắt sau khi. Tào Trung Ngạn ánh mắt liền lại bị Lục Loạn Ly hấp dẫn tới. Nhưng vào lúc này, Lục Loạn Ly bóng người đã hóa thành một đạo năm màu ánh sáng. Hướng về người còn lại nhanh nhào mà đi. Tào Trung Ngạn cười lạnh. Trong tay áo bỗng nhiên phun ra vô số châm chiếu. Hướng về Lục Loạn Ly oanh kích mà ra. Hắn mục đích xưa nay không phải thuật sư. Mà là lấy cái này hai người dụ dỗ mồi. Chế tạo giết chết Lục Loạn Ly cơ hội. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La bối cảnh thâm hậu. Sau lưng đứng một cái siêu phẩm đại năng. Người này đồng ý dẫn hắn Tào Trung Ngạn đi vào. Mà không phải người khác. Tự nhiên là có nguyên do. Tào Trung Ngạn tên tuy không nhập địa bảng. Lại tự tin địa bảng 300 trở xuống. Cũng không có thắng hắn năng lực. Hắn tu hành tam thập lục thủ ngự phong phá thể thần châm. Đồng thời gồm cả phá thiên cùng tốn phong chi đạo. Phát ra ngoài châm dài không chỉ tấn mãnh như gió, mà lại không có cái gì mà không phá được. Cái kia châm dài càng là do cao minh khí sư chế tạo pháp khí. Thân châm trống rỗng, bên trong che giấu kịch độc. Tào Trung Ngạn có lòng tin ở một hiệp bên trong liền đem nữ tử này bắn giết. Có thể ở cái này chốc lát, Tào Trung Ngạn trông thấy Lục Loạn Ly sau lưng. Bỗng nhiên hiện ra một con cực lớn khổng tước. Cái kia khổng tước xòe đuôi, đông đảo xa hoa vĩ linh, liền dường như một cái hoa mỹ cực kỳ bích xa cung quạt. Then chốt là vĩ linh trên phản xạ tia sáng những kia mắt ban. Lúc này cái này chút mắt ban, liền phảng phất là chân chính con mắt giống như mở, hướng về hắn chú ý lại đây. Đây là vật gì? Tào Trung Ngạn con ngươi tức thì mất đi tiêu cự, không chỉ rơi vào đến tầng tầng ảo giác ở trong. Cũng mất đi Lục Loạn Ly tung tích. Hắn thần thức cực kỳ mạnh mẽ. Giây lát liền tránh thoát ảo ảnh. Lại thấy mình nổ ra đi châm chiếu. Đều đánh vào chỗ trống. Chính mình hai người đồng bạn cũng đều đã chết. Một cái bị đốt thành bó đuốc. Một cái bị Lục Loạn Ly chém ra năm màu luân đao chém thành năm mảnh. Đây là cái gì đao pháp? Tào Trung Ngạn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không chút do dự bước ra lùi về sau. Hắn trong tay áo tức thì bay vụt ra hơn trăm cái ống tiêm. Tam thiên phồn hoa, đạn chỉ sát na, Tào Trung Ngạn tính tình quả quyết ác liệt, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn không có nửa điểm trần chờ do dự, trực tiếp đánh ra một thức tiêu hao giá trị đạt trăm vạn lượng mang ngân cường đại cực chiêu. Hoàn toàn bất kể đánh đổi, sẽ ở cái kia vô cùng vô tận mưa châm sắp bạo phát. Lục Loạn Ly cũng mặt sắc mặt đại biến. Chuẩn bị mượn kiếm tàng phong lượng thiên chi pháp lùi lại thời khắc. Một đạo ánh đao màu xanh bỗng nhiên tập chém mà tới. Một đao liền chặt rơi xuống Tào Trung Ngạn đầu người. Cũng làm cho cái kia hơn trăm trong đó tàng độc châm ống tiêm mất đi chống đỡ. Không còn hơi sức rơi trên mặt đất. Là ai? Lục Loạn Ly lấy làm kinh hãi. Hướng về sương mù dày nơi sâu xa nhìn sang. có thể nàng ánh mắt cùng linh thức đều không thu hoạch được gì. Nàng mày liễu sâu nhăn, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nãy cái kia một đao, chẳng lẽ là cha của nàng ra tay? Bất quá xem này đao quang, lại không giống như là phụ thân như mộng đao. Lúc này ở trong mây mù, Sở Vân Vân đã đi tới Bạch Ngọc quảng trường khác một nơi. Nàng một tay nhấc lên thương, không ngừng đề tụ chân nguyên lực lượng, tích trữ thế ý, chờ đợi thời cơ. Ở đây, cửu vị yêu hồ, hồ tâm mị, đang cùng dục giới đệ lục thiên đại trưởng lão mị ly ác chiến. Hồ tâm mị có vạn năm yêu lực, thực lực tương đương tại nhất phẩm hạ cấp độ võ tu. Không chỉ tinh thông ảo thuật, trên tay một viên quạt xếp sát, càng là lấy mẫu vong sau để lại 9 cái xương cùng chế tạo ra bản mệnh chí bảo. Vung lên lúc không chỉ mang ra từng mảng mê quang huyễn màu, mê hoặc tâm thần, còn có vô số phong nhận cắt rời hư không. Hồ tâm mị tốn phong chi lực, thậm chí cường đại đến có thể lấy cắt rời thời không thái hư. Nàng dù là đối đầu nhân tộc nhất phẩm võ tu, đều có thể địa vị ngang nhau. Nhưng mà dục giới đệ lục thiên đại trưởng lão mị ly, lại vừa vặn là khắc tinh của nàng. Nữ tử này thân như mị ảnh, đi xuyên thái hư, kéo dài ở nàng thân góc thoáng hiện. Nàng không ở một chỗ dừng lại vượt quá một cái chốc lát, còn nắm giữ một cái có thể trấn áp nguyên thần pháp khí, có thể ngắn ngủi đối kháng nàng ảo thuật. Hai nữ kịch liệt giao thủ, hồ tâm mị nổ ra phong nhận, kéo dài cắt rời hư không, quét ngang quanh thân tất cả, thậm chí rất lớn trình độ ảnh hưởng đến phụ cận những người kia chiến đấu. Mị ly trường kiếm thì lại từ bốn phương tám hướng đâm tới đi qua, oanh kích ở hồ tâm mị cửu cốt thần tâm phiến trên, tuôn ra một đoàn đoàn chói mắt tia lửa, có thể nói đến kỳ quái. Hai nữ đối với ẩn núp ở bọn họ phụ cận không tới 20 trượng Sở Vân Vân, dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này hồ tâm mị, rốt cục ở mị ly kiếm ảnh đầy trời oanh kích xuống không chịu đựng được. Bóng người của nàng bỗng nhiên bạt không ba trượng, cả người bùng nổ ra một đoàn khốc liệt cơn lốc, phong lăng bát hoang. Cái này mị ly thật sự coi chính mình bắt nàng không thể làm gì. Trong khoảnh khắc, vô số phong nhận bốn phía bay ra, chúng nó lít nhà lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cắt rời thời không thái hư, tầng tầng lớp lớp hướng bên ngoài bắn phá, không có lưu lại dù là một điểm khe hở. Mị ly cũng không thể không lui về phía sau mở, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng vào lúc này, mị ly con ngươi co rút lại, cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Mà ngay khi nàng ý niệm mới vừa nhuốm, nỗ lực né tránh thời điểm, một cái màu đen cờ thương bỗng nhiên từ sau đầu của nàng lọt vào, cũng từ mi tâm của nàng đâm ra. Mị ly nguyên thần cũng bị một thương này xoắn thành nát bấy. Mị ly hoàn toàn không có né tránh thời gian, cũng vô lực đối kháng. Lúc này nàng chính sụp đổ nguyên thần, ở trong chỉ còn lại xuống hai cái ý nghĩ. Đây là người nào? Cái này giết nàng người là cái nào đường cao nhân? Còn có, người này thật là lợi hại thương pháp. Cách đó không xa hồ tâm mị thì lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trái tim rung động, nàng cực chiêu còn chưa dùng hết, cũng cảm giác được mị ly tử vong. Đồng thời một luồng ác liệt bá đạo đến cực điểm thương ý đã khóa lại tâm thần của nàng. Hồ tâm mị đầu óc tức thì sinh ra nàng bị người một thương giết chết hình ảnh. Cái này chính là hồ tâm mị huyết mạch thiên phú, báo trước đến một cái tương lai. Sắc mặt nàng đại biến, điên cuồng lùi về sau. Ngươi là ai? Nàng đồng thời thu hồi chính mình lan ra đi xương trắng, phát ra một tiếng khàn cả giọng trà uống. Đại hắc thiên, ngươi con mẹ nó còn không mau cho ta thu xương mù, bằng không chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, hết chương.